TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình tĩnh đi các con, rời lắng nghe lời tao căn dặn nè. Miki, côn đứa con ngỗ nghịch. Có, thôi thì để Takemichi được vui vẻ thì cậu thích gọi sao cũng được. Đừng ngỗ nghịch nữa nhé con. Nhà ta chẳng còn gì đâu, mày mà bướng giết tao chuyển hết tài sản cho con cún nhà hàng xóm đấy có biết chưa? Hít một hơi thật sâu nào, nó đang hấp hối rồi. Manchiro dặn lòng không được đánh chết nó, nó là sự ngoại lệ của mày, dù nó có ngứa đòn cỡ nào cũng không thể. Trái với Miki đang nổi gân chán tới mấy cái chữ thập kiềm nén bùng cháy thì mấy kẻ còn lại cũng không căng thẳng, thay vào đó là sự hả hê cười trên nỗi ê chề của Miki. Tiếng cười sặc sụa lớn nhất phải nói đến Smiley và Dragon. Baji, côn tới đây một chút. Tử hình đã gọi tên anh, Baji không còn cười sữa y gờ khi người gặp họa nữa. Khuôn mặt điển trai đang rụ xuống như bị ai giật nợ, bởi vì giờ đây anh khác gì Miki. Đều chịu đầu hàng bởi nhóc mặt mèo này. Baji, côn chàng trai vàng trong làng săn của tao. Chifuyu, mau giữ tao lại trước khi tao nhào vô sống chết với nó. Tao biết mày rất tốt tựa nàng thơ Cinderella, nhưng sống trên đời đừng quá mức vì người khác, như vậy hãy biết vì bản thân mình hơn đi nhé. Dù tình trạng hiện tại như bệnh mỹ nhân nhưng Takemichi vẫn còn sức nắm cổ áo Baji giật xuống làm anh mất đà dựa sát đối mặt với cậu. Nhìn vào thanh lam đôi mắt xinh đẹp ở khoảng cách gần thấy được lông mi cậu dày đến thế nào. Tim bất giác gia tăng đột ngột, mặt cũng dần đỏ lên. Takemichi không bận tâm anh cảm thấy ra sao, chỉ nhỏ giọng nói vừa đủ hai người nghe khiến anh sừng sốt suýt quên cả việc hít thở. Dưới góc nhìn của những người còn lại giống như là Takemichi vừa hôn Baji vậy, lòng mang mác một cảm giác khó tả, chỉ riêng Miki khó chịu ra mặt kéo nhẹ làm thân thể cậu nhào vào lòng mình một lần nữa. Thân thể Takemichi khá mềm mềm, nhẹ nhẹ nhìn cũng biết cậu không ăn thức ăn dinh dưỡng đến thiếu cân. Ngay từ đầu Miki cũng quan sát cả căn nhà, cũng rõ ràng bên trong không bày trí bất kỳ khung ảnh gia đình nào, hoàn toàn tĩnh lặng trống không, chẳng có chút ấm áp thân tình ở tại ngôi nhà này, giống như bất cứ lúc nào Takemichi cũng có thể biến mất không để lại chút dấu vết gì. Lòng bàn tay nắm chặt bờ vai người nọ chỉ để chắc chắn người không phải là hư không mà chính là thực thể tồn tại chân thật. Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi, người này rất quan trọng đối với cậu, người duy nhất làm cho Sano Manchiro này khao khát mái ấm hai người. Miki, côn, thả lòng chút đi, mày nắm chặt tao sẽ gục sớm mất, tao còn lời cuối cần chăn chối với Miss Mama. Được Takemichi nhớ đến cuối cùng nhưng cảm xúc trong anh cũng không mấy vui vẻ lắm nhỉ. Miss Mama, cơm của mày là bữa cơm ngon nhất từ trước tới giờ trong cuộc. Đời tao, ai, sắp chịu không nổi rồi. Rồi nãy giờ không đứa nào gọi cấp cứu thật à? Quên, Miss Mama phiền mày nấu cơm, cho tao một lần nữa có được không? Tốt thôi Takemichi, làm cho mày cả đời tao cũng sẽ làm. Vậy thì, tao an tâm ngất được rồi. Bà mẹ chờ có nhiêu đấy thôi mà làm màu hơi lố. Vậy nha mama, tao bị đói chịu hết nổi rồi ạ. Takemichi chính thức trợn trắng dã mắt mất đi ý thức. Sau một khoảng lặng lắng nghe lòng mình là khung cảnh hỗn loạn, người điên ta kiềm, chó sổ gà bay với hai tim đối lập nhau. Mẹ kiếp, làm tao hú hồn nãy giờ thì ra là đói muốn xỉu thôi. Bỏ tao ra, tao tranh thủ nó đang ngất đem đi chôn vì toàn thể nhân loại mới được. Đừng mà người ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu phải ngày một ngày hai mày biết tính tình nó như vậy. Chifuyu tiếp angry ngăn lại hai thằng điên Miki với Baji, lại giúp tao, tao đi giúp Mitsuya nấu đồ ăn cho nó. À, hay thôi làm lẩu cho cả đám luôn đi, đứa nào đồng ý không? Hai tay, phải công nhận Hanagaki Takemichi là một con người thần kỳ, vài câu nói chúa hư ề của cậu là khiến mọi người đánh bay đi sự bất an trong lòng. Đây giống như là sự ỷ lại trong vô thức vậy, dù người này làm gì, ở bất cứ đâu họ vẫn mặc định trong đầu rằng chỉ cần còn người này tồn tại bên cạnh là mọi chuyện đều sẽ xong xuôi. Sự xuất hiện của cậu không phải là nhất thời, mà nó chính là định mệnh an bài dành cho họ. Takemichi nhắm mắt hít thở đều ngủ rất say sưa, Miki ở bên cạnh giường chống tay ngắm nhìn không rời mắt một ly, cậu ta không phải kiểu người nhan khống vậy, tại sao lại rơi vào lưới tình với người này được nhỉ? Khuynh quốc khuynh thành, công nhận, tính cách như người ở trong trại trốn ra. Càng công nhận, vẫn là càng nhìn càng thấy Takemichi của mình rất ngon mắt. M, hình như Takemichi nói mớ gì đó trong lúc ngủ, lòng tò mò dâng cao, Miki kề tai mình gần sát miệng người nọ để lắng nghe. Biết đâu trong mơ Takemichi của cậu gọi tên cậu thì sao? Đã nói là đừng có đổ dồn hết khoản nợ lên đầu của con rồi mà. Bồn môn được vặn đến mức mắc đến cả nhà dưới ai làm việc nấy cũng giật mình tự bật trong đầu mấy dấu chấm hỏi. Ba Di cùng Chifuyu đang đi tham quan mọi ngóc ngách trong nhà, Somlier với Angry đang chơi máy game của mình. Mitsuya với Dragon lo nấu nướng, Hakai lẽo đẽo theo sau phụ việc cho Mitsuya. Pachin với Payan tự ngồi một chỗ bàn chuyện trong đội mình. Cả đám đều bỏ dở việc chạy lên phòng Takemichi xem chuyện gì xảy ra. Mở cửa phòng nhìn vô trong là thấy một Takemichi lăn vô góc kẹt giường ngủ ngon lành, Miki ôm kín một bên lỗ tai mình khóc không ra nước mắt lâu lâu ngẩng đầu chừng đôi mắt cá chết nhìn người kia chứ không nỡ đánh đòn cho tỉnh giấc. Tích Takemichi là bất hạnh cuộc đời cậu có đúng không? Mẹ nó, sắp xếp đầu đuôi lại rồi cả đám không hẹn mà trầm mặc Miki nó cũng thật khổ sở đi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kể. Dragon đóng sầm cửa dẫn đầu đoàn người mặt vô biểu tình xuống lầu như chưa có gì vừa xảy ra cả. Đến đầu giờ chiều mùi thức ăn nồng nặc bay khắp nhà, lan tỏa tới phòng của Takemichi cái mũi nhỏ của cậu hít lấy hít để một hơi, bụng lại cồn cào kêu in ỏi, đôi mắt cậu liền như bật công tắc hoàn toàn thanh tỉnh mở ra. Có đồ ăn, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu lúc này, Takemichi chống tay muốn ngồi dậy nhưng như bị một sức nặng thần bí nào đó đè cho ngã trở lại, toàn thân bị kiềm giữ không nhúc nhích. Không phải chứ, là ai dám ngăn cấm cậu đến với thức ăn, chan, thật mẹ nó không có lương tâm mà. Takemichi, ngủ thêm chút nữa đi. Thằng nhóc bị gắn mác không lương tâm còn dụi dụi mặt nó vào vai cậu, giọng ngái ngủ nghĩ vậy là dễ thương. Đúng là dễ thương thật. Nhưng, á, dầm, Miki, côn dù mày có ngủ đáng yêu thì cũng không làm chậm thôi si mê. Ái phi, thức ăn, chan được tự biết thân biết phận mình hơn đi. Takemichi tuyên bố một cách anh dũng rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho lẹ chạy xuống tìm thức ăn. Chan của cậu, Miki đang trong tình trạng thế nào hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chùm tóc mái bị ngủ đè cho rối như tổ quạ, miệng chảy chút ke, đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ bàng hoàng nhìn mình bị Takemichi đá xuống giường rồi bị phũ phàng chẳng khác nào thiếu nữ ngây thơ bị cha nam lừa gạt dùng xong vứt đi theo trà xanh trong các môn tình dởm ba su em ma hay xem cả. Mẹ kiếp Takemichi, tao thua nó ở chỗ nào mày nói lại tao xem cách chương.